Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3769, khẳng khái hào phóng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nghe Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du tức khắc giật mình, không dám thất lễ. Trịnh Tiểu Du rất nhanh liền gọi tới Hoành Vũ Thương Hội bên ngoài người phụ trách, đem Chu Hoành Vũ ý nghĩ nói đơn giản một lần. Rất nhanh, Hoành Vũ Thương Hội hội trưởng liền quay người nhanh chân rời đi. Cái này Hoành Vũ Thương Hội bên ngoài hội trưởng là một cái trung niên phụ nữ, nhưng là trên thực tế Hoành Vũ Thương Hội quyền sở hữu lại là Chu Hoành Vũ. Toàn bộ Hoành Vũ Thương Hội 100% toàn bộ về Chu Hoành Vũ tất cả, mà thực tế chấp trưởng Hoành Vũ Thương Hội cũng không phải bên ngoài hội trưởng, mà là tọa trấn hậu phương Trịnh Tiểu Du. Lúc đến bây giờ, Hoành Vũ Thương Hội tại ngoại dương đảo 365 tòa trên hòn đảo đều phân biệt kiến tạo phân bộ. Tại các đại trên hòn đảo, Hoành Vũ Thương Hội cũng không có kiến tạo cửa hàng, mà là cùng các đại trên hòn đảo đại gia tộc, đại thế lực hợp tác. Từ ma dương ngoài đảo các đại gia tộc cùng các đại thế lực trợ giúp Hoành Vũ Thương Hội tiêu thụ hàng hóa. Cùng lúc đó, các đại gia tộc cùng thế lực kỳ hạ cửa hàng cũng trợ giúp Hoành Vũ Thương Hội thu mua số lớn vật tư cùng dược tài. Trong toàn bộ quá trình, Hoành Vũ Thương Hội chỉ đưa đến một cái trung truyền tác dụng. Nguyên bản Trịnh Tiểu Du kỳ thật cũng muốn thành lập thuộc về bản thân cửa hàng, kể từ đó liền có thể thực hiện sinh cung tiêu một con rồng. Bất quá đề nghị này bị Chu Hoành Vũ phủ quyết đi. Chu Hoành Vũ chí hướng cũng không tại thương nghiệp lĩnh vực, không có quá nhiều tâm tư cùng các đảo địa đầu xà đấu pháp. Nếu như có thể hợp tác, Chu Hoành Vũ cũng không muốn lựa chọn cạnh tranh. Dù sao, các đại hòn đảo phân tiêu thương kiếm bất quá là răng đầu tiểu lợi mà thôi. Một khoả nguồn gốc từ đáy biển vật tư cùng dược tài, giá vốn khả năng chỉ có nhất ma năng thạch, nhưng là bán cho các đảo thương gia lúc, giá bán lại có chừng 100 ma năng thạch. Các thương gia lại tăng thêm một chút lợi nhuận, đem khoả này dược tài bán đến 110 ma năng thạch. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, hắn cũng đã kiếm lấy gấp 100 lần lời, còn lại một thành lợi nhuận, tặng cho những cái kia thương gia lại như thế nào có tinh lực như vậy cùng thời gian, còn không bằng mở ra càng nhiều hòn đảo, mở ra rộng lớn hơn thị trường. Nếu không phải như thế, vẻn vẹn 3 năm thời gian bên trong, Trịnh Tiểu Du coi như vốn liền 3 đầu 6 tay, chỉ sợ cũng không pháp hoàn thành toàn bộ ngoại dương đảo bố cục. Lại không nói, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du như thế nào tại trắng trong lầu ôn chuyện. Một bên khác, Hoành Vũ Thương Hội tổng hội trưởng tại tổng bộ phòng tiếp khách trong phòng hội kiến Tô Gia Tam Đại Thái Thượng trưởng lão, Hoành Vũ Thương Hội tổng hội trưởng Ngô Hà nữ sĩ, biểu đạt Hoành Vũ Thương Hội thái độ. Hoành Vũ Thương Hội một lòng cùng các đại gia tộc cùng thế lực chân thành hợp tác. Căn cứ cộng đồng phát triển, cộng đồng tiến bộ dự tính ban đầu, cùng các phương thế lực cộng đồng làm giàu, Tô gia các chi nhánh, cùng Tô gia các con em cho vay, đơn thuần cá nhân hành vi, cũng không phải là Hoành Vũ Thương Hội mê hoặc. Đối mặt Ngô Hà hội trưởng tỏ thái độ, Tô gia Tam Đại Thái Thượng trưởng lão hầm hầm giận dữ, mặc kệ Hoành Vũ Thương Hội dự tính ban đầu như thế nào. Cuối cùng, Hoành Vũ Thương Hội trung quy là đem Tô gia dồn đến tuyệt lộ phía trên. Nếu như Hoành Vũ Thương Hội không thể cho Tô gia một cái giá thỏa mãn, Tô gia là không ngại lưới rách cá chết. Đối mặt Tô gia Tam Đại Thái Thượng trưởng lão phát ra tối hậu thư, Hoành Vũ Thương Hội tổng hội trưởng làm ra nhất định nhượng bộ. Hoành Vũ Thương Hội vô ý đem Tô gia đẩy vào tuyệt lộ, mặc dù cũng đã tạo thành cố định sự thật, nhưng ở trong đó, Hoành Vũ Thương Hội sai lầm mặc dù có, nhưng cũng lại không phải yếu hại Tô gia. Song phương ở vào thân mật nhất quan hệ hợp tác. Thế nhưng là chính bởi vì như thế, cho nên Tô gia đệ tử thân thỉnh cho vay lúc, Hoành Vũ Thương Hội đều không chút do dự đồng ý. Chẳng lẽ nói, Hai bên hợp tác thân mật như vậy, lại không vay khoản cho Tô gia. Đệ tử sao? Rất hiển nhiên, đây là không thể nào nói nổi. Về phần lợi tức, tại thương nói thương, cho dù song phương đang ở vào hợp tác trạng thái, cũng không thể nói, Tô gia đệ tử cho vay, liền không cần cho lợi tức đi. Trên thực tế, trước đó, Hoành Vũ Thương hội đã vì Tô gia cung cấp một bút đạt đến 6.000 ức khoản tiền vay không lãi. Đối mặt Ngô Hà Tổng hội trưởng Lý do thoái thác, Tô gia tam đại thái thượng, trưởng lão, cũng không khỏi nghẹn lời. Xác thực, cho vay không phải nhân ra bức Tô gia đệ tử vay. Ung dung sách minh www. Uút, hướng S, com là Tô gia đệ tử ỷ thế hiếp người. Ép tới cửa đi mệnh làm cho người ra vay. Tiền, Hoành Vũ Thương hội là một cái thương nghiệp tổ chức. Xem ở mọi người hợp tác mặt mũi, phóng cho ngươi cho vay có sai sao? Về phần nói lợi tức, cái kia vốn là phân sở phải làm. Nhân gia khai thương hội, khoản tiền cho vay muốn lợi tức, không phải lại cực kỳ bình thường sự tình sao? Về phần nói nhân gia cố ý hãm hại Tô gia, vậy cần gì phải vì Tô gia cung cấp một bút đạt đến 6.000 ức khoản tiền vay không lãi đây? Trong lúc nhất thời, Tô gia tam đại thái thượng trưởng lão đều lâm vào trầm mặc. Tô gia mặc dù bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng là người phải giảng lý, bọn họ coi như nghĩ truy cứu, lại không biết nên từ chỗ nào bắt đầu truy cứu. Nhìn xem trầm mặc tam đại thái thượng trưởng lão, Ngô Hà Tổng hội trưởng cấp gia lớn nhất thành ý, chân chính đem Tô gia bước đến tuyệt lộ, là lợi tức hàng tháng hai phần lãi mẹ, đẻ lãi con điều khoản. Tất nhiên như thế, vì chứng minh Hoành Vũ Thương hội cũng không mưu hại Tô gia ý đồ, cũng vì bảo trì song phương hợp tác, có thể tiếp tục tiến hành xuống dưới, Hoành Vũ Thương hội nguyện ý hủy bỏ nên điều khoản, đem Tô gia đệ tử hơn 5.000 ức cho vay, toàn bộ biến thành khoản tiền vay không lãi. Bất quá, nếu là miễn hơi thở cho vay, như vậy trả khoản kỳ hạn liền không có khả năng là nhất trăm năm, cho dù là cha ruột cũng không có khả năng như thế khẳng khái hào phóng. Bởi vậy, cái này 5.000 ức nhiều cho vay cùng cái kia 6.000 ức nhiều khoản tiền vay không lãi sát nhập, tổng cộng 1.200.000 ức cho vay, toàn bộ đều là khoản tiền vay không lãi. Trả khoản kỳ hạn cũng dựa theo cái kia 6.000 ức tiền bạc trả khoản kỳ hạn tính toán. Nói cách khác, cự ly bây giờ 6 năm sau đó, Tô gia phải trả thanh cái này 1.200.000 cho vay. Đối mặt Ngô Hà cho ra điều kiện, Tô gia tam đại thái thượng trưởng lão tức khắc đại nới lỏng khẩu khí. Mặc dù áp lực vẫn như cũ rất lớn, nhưng là cái này cũng đã là bọn họ có thể tranh thủ được tốt nhất kết quả. Tối thiểu nhất, Tô gia chỉ cần kiến thiết cùng phát triển tốt Tiêu Dao đảo là có thể còn lên khoản này thiếu nợ. Tô gia cũng sẽ không bởi vì khoản này thiếu nợ mà phá sản đóng cửa. Có thể thao tác, có thể vận doanh thời gian và không gian. Về phần chân kim bạch ngân từ nhân gia nơi đó mượn tới tiền, đó là vô luận như thế nào cũng là phải trả. Nhân gia có thể miễn đi ngươi lợi tức, liền cũng đã đủ để chứng minh thành ý. Về phần nói trả khoản niên hạn, cũng đã đủ ý tứ. 1.200.000 ức miễn tức cho vay, Tô gia nên mang ơn mới đúng. Chỗ nào có ngang ngược bắt bẻ cùng chỉ trích tư cách. Mặc dù áp lực vẫn như cũ rất lớn, nhưng là trên thực tế, Tô gia tam đại thái thượng trưởng lão lại đều là nhiệt tình 10 phần. Chỉ cần đem Tiêu Dao thành kiến thiết tốt, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Mặc dù trong thời gian ngắn nhìn đến, Tô gia khẳng định muốn qua một đoạn thời gian khổ thời gian, có thể liền điểm ấy khổ đều ăn không được, lại chỗ nào có tư cách đi hưởng thụ vô cùng xa hoa, vô cùng tốt đẹp chính là tương lai. Rất nhanh, Tô gia tam đại thái thượng trưởng lão cùng Ngô Hà Tổng hội trưởng phế ngoại trừ lúc đầu hai tấm hiệp nghị, ký kết hoàn toàn mới cho vay hiệp nghị. Dựa theo mới hiệp nghị quy định, Tô gia tổng cộng hướng Hoành Vũ Thương hội vay mượn 1.200.000 ức tài chính, dùng để kiến thiết Tiêu Dao đảo, trả khoản kỳ hạn vì 10 năm. hiện tại đã qua dòng dã 3 năm thời gian, lập tức liền muốn năm thứ 4. Nói cách khác, lại có hơn 6 năm, tiếp cận thất năm thời gian, Tô gia liền muốn một bút trả hết nợ tất cả tiền nợ. Tam đại thái thượng trưởng lão lặp đi lặp lại đem mới hiệp nghị nhìn mấy lần, xác nhận không có bất luận cái gì sai lầm sau đó, nhao nhao ký vào tên của mình, đè lên dấu tay của chính mình. Liền như vậy, mới mượn tiền hiệp nghị, thành công đạt thành, tổng cộng 1.200.000 ức tài chính, toàn bộ làm khoản tiền vay không lãi. Ký kết mới mượn tiền hiệp nghị sau đó, Tô gia nguy cơ tức khắc giải trừ. Tam đại thái thượng trưởng lão chân thành vô cùng cảm ơn qua Ngô Hà tổng hội trưởng. Hết chương.